Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1121, các ngươi, muốn chết như thế nào, 14 càng, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiu, dây cung buông ra nháy mắt, trên đó cái kia đạo hào quang chói sáng, trong nháy mắt phá vỡ chân trời, giống như là trong bầu trời đêm sáng nhất, giống như sao băng. Ngươi dám, vào thời khắc này, cái kia già nua thanh âm khàn khàn bỗng nhiên vang lên. Tô Hàn. Lão Phu chính là kiếm tiên mộ phó mộ chủ, ngươi dám giết hắn, Lão Phu định không thể tha cho ngươi. Đến muộn, Tô Hàn thì thào mở miệng, không có kinh thiên động địa tiếng vang, không có đinh tai nhức óc nổ vang, càng không có người khác trong tưởng tượng thiên địa xé rách. Hết thảy, đều giống như là phát sinh ở yên tĩnh trong đó. Chỉ có thể nhìn thấy quang mang kia bị bắn ra, sau đó biến mất, sau đó lại xuất hiện, sau đó... thẳng tắp quán xuyên mạc thanh hải nguyên thần mi tâm, này một cái chớp mắt, trong cả sân lặng ngắt như tờ, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người là há to miệng, mở to hai mắt nhìn, dừng tay lại bên trong hết thảy động tác, nhìn mạc thanh hải nguyên thần, trong lúc nhất thời, hồn bay lên trời. Mạc thanh hải con mắt trừng lớn, giống như là muốn mở miệng nói cái gì, có thể lời của hắn, lại vĩnh cửu ngừng lưu tại ít hầu bên trong, cũng không có cơ hội nữa nói ra. Soạt, sau một khắc, Mạc Thanh Hải nguyên thần, cứ như vậy tại vô số tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành tinh điểm, dần dần tiêu tán tại chân trời. Mạc Thanh Hải, chết, hẳn chết một khắc này, tất cả mọi người, phảng phất đều là về tới trong trí nhớ. Đã từng, Mạc Thanh Hải dùng Long Hoàng cảnh oai, chấn nhiếp thiên hạ, nhìn xuống Tô Hàn, đem là nhìn làm sâu kiến. Vô luận là trục lộc chi môn, vẫn là tông môn thi đấu. Cũng hoặc là cuối cùng yêu tiên thánh vực cuộc chiến, Mạc Thanh Hải, đều chưa bao giờ đem Tô Hàn để ở trong mắt, chính là cuối cùng vây công, cũng là bởi vì kiêng kỵ Tô Hàn tiềm lực, mà không phải thực lực của hắn. Nhưng hôm nay, hắn lại là chết tại Tô Hàn trong tay. Cứ như vậy không có chút nào kỳ quặc, không có chút nào sức phản kháng. Chết tại Tô Hàn trong tay, chết rồi, thật đã chết rồi, đây là Long Hoàng cảnh cường giả a, ai? Có lẽ trước khi chết, hắn lời muốn nói, là hối hận. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới, Tô Bát Lưu sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Trận trận nghị luận truyền ra, đại bộ phận đều là thở dài. Mạc Thanh Hải nguyên thần tiêu tán về sau, cái kia già nua bàn tay rốt cục hiện lên đi ra. Có thể thấy, hắn bàn tay tựa hồ là thông qua nào đó một đầu đặc thù lối đi, từ đó kéo dài tới. Mà bàn tay này chủ nhân... thì là truyền ra thanh âm tức giận. Tốt tốt tốt, Tô Bát Lưu, ngươi dám ở Lão Phu trước mắt, đem ta kiếm tiên mộ Long Hoàng cảnh đánh giết. Lão Phu cam đoan, Mạc Thanh Hải là chết như thế nào, ngươi liền sẽ chết như thế nào. Ta chờ, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, khôi phục lại bình tĩnh, thản nhiên nói. Chính là ngươi không tìm đến ta, bản tông cũng sẽ đi tìm các ngươi. Ta Phượng Hoàng Tông cùng năm đại siêu cấp tông môn ở giữa ân oán. Đã không chết không thôi, nói nhảm nhiều như vậy, thì có ích lợi gì? Tốt, vậy ngươi liền cho Lão Phu chờ lấy. Thoại âm rơi xuống, cái kia già nua bàn tay trực tiếp thu hồi, hư không khôi phục, lối đi đã không thấy. Cho đến giờ phút này, toàn bộ trang diện, triệt đề ngừng lại. Kiếm tiên mộ Mạc Thanh Hải, chết. Kiếm tiên mộ Tam Đại Long Hoàng cảnh cường giả, chết. Thiên Diệp Tông Phó Tông Chủ Diệp Hoàn, chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Diệp Tông trên 100 tên Long Thần cảnh cao tầng, gần 10 tên Ngụy Hoàng cảnh cao tầng, tại tứ cầu xuất lĩnh phía dưới, giết bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Bây giờ, Thiên Diệp Tông duy nhất còn sống sót cao tầng, chính là Lâm Thiên Diệp. Đến mức Thiên Diệp Tông 100 vạn đệ tử, ít nhất chết chừng 60 vạn, còn lại 40 vạn, căn bản là vô tâm tái chiến. Bọn hắn muốn đi, cũng đã đi không được. Bọn hắn hối hận, có thể hối hận, cũng không có tác dụng gì. Trước đó Tô Hàn cũng đã nói, cho bọn hắn nửa canh giờ thời gian cân nhắc, sau nửa canh giờ, nhưng phàm còn ở tại Thiên Diệp Tông người, giết không tha. Có lẽ Tô Hàn tàn nhẫn, nhưng tuyệt không ác độc, càng không thôn phệ giết. Tô Hàn đã cho bọn hắn một đầu sinh lộ, mà này loại đường sống, tại Tô Hàn tất cả thế lực đối địch bên trong, Tô Hàn đều đã cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn... căn bản cũng không chân quý, tại trong lòng của bọn hắn, còn muốn lấy diệt đi Phượng Hoàng Tông, đánh giết Phượng Hoàng Tông hết thảy người. ai cũng sẽ không hoài nghi, như thời khắc này tràng diện, là Phượng Hoàng Tông chiến bại tình huống, cái kia Thiên Diệp Tông người, tuyệt đối sẽ không lưu thủ, sẽ giết Phượng Hoàng Tông một người không dư thừa. Bởi vậy, Tô Hàn cũng sẽ không lưu thủ. Tông chủ, có âm thanh từ phía dưới truyền đến, là Phượng Hoàng Tông đệ tử, hướng Tô Hàn nói. Tông chủ, Thiên Diệp Tông đệ tử, toàn bộ tước vũ khí đầu hàng, ngài xem, giết không tha. Tô Hàn ngữ khí băng lãnh, bản tông đã cho bọn hắn cơ hội, nhưng bọn hắn đều trở thành gió thoảng bên tai, như tất cả mọi người là như thế, ta Phượng Hoàng Tông tổn thất, lại có ai tới gánh chịu. Vâng, cái kia đệ tử hơi hơi lưỡng lự, giống như là có chút không đành lòng, nhưng chợt nhớ tới Phượng Hoàng Tông lần này là người đã chết, cái kia lòng thương hại, liền toàn bộ tiêu tán. Tại Tô Hàn mệnh lệnh về sau, Phượng Hoàng Tông đệ tử lần nữa xông vào Thiên Diệp Tông giữa đám người, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ âm thanh, tiếng gào thét, tại lúc này vang vọng mà lên. Oanh, cũng vào thời khắc này, nơi xa hư không ở trước mặt, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Tại đây tiếng vang về sau, ngút trời khí tức, chợt tăng lên dữ dội mà lên. Đột phá sao, Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhưng thấy Lăng Tiếu nơi đó, quần áo phất phới, sợi tóc phun trào, khuôn mặt phía trên đều là vẻ hưng phấn. Hết sức hiển nhiên, hắn đã đột phá, đạt đến Long Hoàng cảnh trung kỳ. Lâm Thiên Diệp, người đi hướng nào? Đột phá đệ nhất giây lát, Lăng Tiếu tầm mắt chính là nâng lên, rơi vào đã lao nhanh ra cực xa một bóng người phía trên. Thân ảnh này, đúng là Lâm Thiên Diệp. Sớm tại Lăng Tiếu khí tức bốc lên thời điểm, Lâm Thiên Diệp liền đã làm tốt thoát đi chuẩn bị. Sau này Tô Hàn oanh sát kiếm tiên mộ ba tên Long Hoàng cảnh, càng là tiêu diệt Mạc Thanh Hải, Lâm Thiên Diệp rốt cục không do dự nữa, mảy may mặc kệ Thiên Diệp Tông đệ tử khác, trực tiếp liền hướng phía nơi xa lao nhanh mà đi. Cũng chính là bởi vậy, Thiên Diệp Tông đệ tử mới có thể triệt để đã mất đi chiến đấu lòng tin. Hai vị tông chủ, vừa chết vừa trốn, lại bọn hắn bản thân liền ở vào hạ phong, bị tàn sát hơn phân nửa người, lại tiếp tục, muốn chết phải không? Đáng tiếc, cho dù là bọn hắn đầu hàng, Tô Hàn cũng sẽ không cho bọn hắn sống sót cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tại Lăng Tiếu truy sát Lâm Thiên Diệp thời điểm, Tô Hàn tầm mắt, thì là rơi vào Mạc Thanh Hải mang tới cái kia 20 tên ám ảnh chiến vệ thân bên trên. Này chút ám ảnh chiến vệ trên thực tế cũng đã mất đi ý chí chiến đấu, kiếm tiên mộ 4 vị Long Hoàng cảnh toàn bộ bị giết, liền xem như phó mộ chủ đích thân đến, đều không cứu được Mạc Thanh Hải, thế thì còn đánh như thế nào? Các ngươi, muốn chết như thế nào? Tô Hàn băng lãnh thanh âm truyền xuống, phảng phất theo cửu u địa ngục mà đến, liền không gian đều muốn đóng băng. Nghe thấy lời ấy, cái kia 20 tên ám ảnh chiến vệ đều là thân thể run lên, một người trong đó lúc này quát khẽ nói. Hắn quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ, rút lui, tách ra đi. Hiu hiu hiu, nhất thời, này 20 người riêng phần mình phóng tới một cái phương hướng. Hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Như thế thoát đi, Tô Hàn chỉ có thể truy một bộ phận người, những người khác vẫn là rất có hy vọng chạy trốn. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.